Phong Thần Châu, chương 4213, tên nhóc Tần Ninh, ngậm máu phun người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình Tôn Tuyền Tuyền run lên rồi lập tức rút lui. Nhưng mà ngay sau đó, Tôn Tuyền Tuyền cũng phát hiện ra trên ngực mình có một vết thương vô cùng khủng bố, máu tươi ồ ạt chảy ra. Lúc này, khuôn mặt Tuấn Mỹ mang theo vẻ hoảng sợ, ngươi. Tôn Tuyền Tuyền còn chưa nói xong, máu tươi trong cơ thể đã chảy xuống, giờ phút này, ánh mắt mọi người tràn đầy sửng sốt, trực tiếp giết người. Tần Ninh không hỏi một chút xem, rốt cuộc là Tôn Tuyền Tuyền có thân phận gì trong Mị Ma tộc sao, không có ý định bắt Tôn Tuyền Tuyền, sau đó uy hiếp Mị Ma tộc sao, hiện giờ, không ai biết được. Sắc mặt Bảo Vân Kính trở nên trắng bệch, Tôn Tuyền Tuyền đã chết, kế tiếp chính là hắn ta. Lúc này, Tần Ninh đánh một khúc đàn, tiếng đàn du dương, xung quanh, rất nhiều địa thánh đã không thể chống đỡ được trước sự bùng nổ của tiếng đàn kia, nhưng mà sức mạnh của tiếng đàn vẫn đang dần dần tăng lên. Ở một bên khác, Khâu Học Nghị và Thương Long Trấn đã hoàn toàn trở nên luống cuống, chuyện cho tới hiện giờ, bọn họ vẫn không thể giết chết được Nhan Như Hỏa, cũng không thể khống chế được Nhan Như Hỏa, hai người họ không vội mới là lạ, chỉ có một Tần Ninh vậy mà có thể đối đầu được với các võ giả của Thiên Hạc Lâu, Thánh Địa Hiên Viên, Thương Long Điện, hơn nữa, có vẻ như Sơn Chủ Dương Nhất cũng đã muốn ra tay, Đại Nhật Sơn đối đãi với ma tộc, không có gì có thể bàn bạc được, giờ phút này, mọi người cũng phát hiện ra điều kỳ lạ, Hiên Viên Anh chết, Tôn Tuyền Tuyền bại lộ, cùng với thân phận của Bảo Vân Kính đều được xác minh là đúng như những gì mà Tần Ninh nói, điều này chứng tỏ Tần Ninh đã đúng, nhưng mà hiện tại, vì sao Thương Long Trấn và Khâu Học Nghị vẫn còn ngăn cản, giờ phút này, Tần Ninh cười nói. Thương Long Trấn, Khâu Học Nghị, hai người các ngươi cũng là ma tộc phải không? Có lẽ Khâu Học Nghị và Thương Long Trấn chân chính đã sớm bị giết rồi. Lời này vừa nói ra đã khiến cho mọi người kinh hãi. Lời này không thể tùy tiện nói ra. Nếu như Khâu Học Nghị và Thương Long Trấn là ma tộc, vậy trong Thương Long Điện và Thiên Hạc Lâu đang che giấu bao nhiêu võ giả ma tộc ở đó? Lúc này, sắc mặt Khâu Học Nghị trở nên lạnh lùng. Tên nhóc Tần Ninh, ngậm máu phun người, phải không? Tần Ninh cười nhạt nói. Nếu như nói ta ngậm máu phun người, vậy thì ngươi đưa ra bằng chứng đi. Ta giết con trai Khâu Tử Kiêu của ngươi. Nếu như hắn ta không phải là ma tộc, ta sẽ tự sát chuộc tội, lấy mạng đền mạng. Ngươi dám không? Ngươi không dám à? Thiên thánh của Thương Long Điện đâu? Nếu như không xuất hiện, người nào chống đối Tần Ninh ta đây? Ta đều giết hết. Giờ phút này, một vị địa thánh tam phách, ở trước mặt các cao thủ, cường giả của tứ đại tông môn, chỉ trích tông môn bọn họ. Cách chương.